Siêu cấp phú nhị đại, chương 2067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đang nói cái gì? Không biết, tình hình không ổn rồi. Người ở trước cửa nhà La Lâm kia cứ giao cho tôi xử lý. 5-6 người ở đối diện nhà La Lâm nhận được mệnh lệnh, liền lập tức đi về phía nhà La Lâm. Chỉ trong một lát bọn họ đã đến trước cửa nhà La Lâm, bao vây Giang Ninh lại. Anh là ai hai? Người dẫn đầu sầm mặt lại. Nơi này không phải chỗ anh có thể đến, lập tức rời khỏi đây. Mau cút đi, cút cho tôi, rời khỏi nơi này ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí với anh nữa. Có người mở miệng mắng, thậm chí muốn tiến lên đẩy Giang Ninh. Bà La ở trong phòng lập tức khẩn trương vạn phần. Cô biết đối diện nhà mình vẫn luôn có người ở, mà công việc của những người này chính là nhìn chằm chằm vợ chồng bọn họ, đề phòng hai người bọn họ có ý định rời khỏi thành hàng không vũ trụ này. Không nghĩ tới bọn họ lại đến đây nhanh như vậy. Cô vội vàng thông qua mắt mèo nhìn một chút, lại chỉ thấy Giang Ninh một mình đứng ở đấy. Những âm thanh vừa nãy chẳng lẽ là ảo giác? Bà La nhịn không được mở cửa, lập tức kinh ngạc bưng kín miệng của mình. Cô nhìn 5-6 người nằm dưới đất, ánh mắt rung động, bọn họ làm sao vậy? Toàn bộ đều ngã rạp trên mặt đất. Xin chào bà La, nhóm lên chính trên áp chuyện hô la nhé cả nhà. Họ, bọn họ. Trong âm thanh của bà La có một chút khẩn trương, cô biết rất rõ những người ở nhà đối diện kia đều là côn đồ khét tiếng trong thành hàng không vũ trụ, bọn chúng cực kỳ hung ác, hơn nữa không có cái gì gọi là ranh giới cuối cùng. Giang Ninh làm sao dám ra tay với bọn họ như vậy? Đường trơn, Giang Ninh nói, là bọn họ tự ngã. Nói xong, anh cúi đầu nhìn 5-6 người một cái, trong nháy mắt kia ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo như băng. 5-6 người ngã trên mặt đất kia nào dám nói cái gì? Hai bên vừa mới đối mặt với nhau, Giang Ninh đã bẻ gãy hết ai chân của bọn họ. Bà La, bà thu dọn xong đồ đạc rồi ư? Giang Ninh hỏi. Không có, không có đồ đạc gì cả. Cô vẫn còn có chút phản ứng không kịp. Rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao? La Lâm nói có thể thử tin tưởng Giang Ninh, nhưng bọn họ căn bản là chưa từng gặp qua Giang Ninh. Phần tín nhiệm này là đến từ chỗ nào? Vậy xin hãy đi theo tôi, chúng ta đi thôi. Không thể đi được, một người ở trong đám người nằm trên mặt đất lớn tiếng hô lên. Anh ta càng giãy giụa muốn đứng lên, nhưng anh ta vừa mới cử động thì Giang Ninh đã ra tay. Cách chương.